gặp phải anh chàng cực phẩm. Chương 6, góc truyện audio.com. Tinh thần hăng hái khi xuất phát, giờ thì mặt mày ủ rũ quay về, còn may là còn có chuyện để mà vui vẻ, chính là cuối tuần có thể đi xem mặt. Cô nói cô tên là gì? Tô Tố. Người đàn ông đối diện ưu nhã nhìn thực đơn đến nửa ngày mới trách móc. Nơi này sao có thể đắt đến vậy? Có sao, bản thân cô thường hay đến chỗ này, ngay món miếng vịt cũng chỉ có 3,5 tệ, đắt chỗ nào chứ? Người giới thiệu mồ hôi đầm đìa, ngượng ngùng cười. Nơi này đã là quán trà hạng trung rồi. Tôi cho rằng, ngày nay bất luận nam nữ đều phải chi a như vậy. Mới đủ tôn trọng nữ giới. Ai đó khẳng khái sục sôi một cách tuyệt đối. Chi a, tiền ai người nấy trả. Gật đầu, Tô Tố thầm vân về chiếc ví, vẻ mặt nhăn nhó, đi gặp mặt còn phải chi a, loại hết. Vậy gọi 2 bát miếng vịt đi. Phần phật ăn hết 1 bát miếng vịt, hai người bắt đầu phân chia tiền trả, không ngờ lại phân chia không đều. Làm sao giờ cô thiếu tôi 1 hào? Phẫn nộ, anh chàng ưu nhã vô cùng phẫn nộ. Á, để tôi thử tìm đã. Tô Tố sờ từ đáy túi áo móc ra 2 hào đưa cho anh ta. 2 hào, tôi không có tiền thối lại. Anh ta không còn phẫn nộ mà thay vào đó là vẻ mặt ưu nhã buồn xỉn lén lút cười. Bỏ đi, không cần thối lại nữa. Phẩy tay, cô bỗng cảm thấy vô cùng mệt mỏi, chỉ muốn về nhà ngủ một giấc. Cái đó, anh chàng ưu nhã cười híp mắt kéo ghế của Tô Tố, vô cùng ưu nhã giúp cô xách túi. Cô có 1 tệ không? Tôi không có tiền lẻ để gọi xe. Người giới thiệu chết đứng người, Tô Tố vạn phần phẫn nộ, được anh. Lợi hại lắm, lại còn muốn mượn tiền của dân tị nạn Ethiopia cơ đấy. Cô, móc ra 1 tệ, đùng đùng đặt trên bàn. Cuộc gặp mặt này cũng không thể tiếp tục nổi nữa rồi. Cô Tô Tố phải không? Tôi là Lăng Sắt, người lần trước xem mặt cùng cô đây, tôi muốn mời cô dùng cơm được chứ? Hả, không phải chi a chứ? Không cần, vậy được tôi đi. Cần phải ăn để lấy lại 1 tệ, 1 hào kia mới được. Từ xa đã nhìn thấy Lăng Sắt với bộ tây trang màu đen, trên cổ là cà vạt màu mận chín, ngay cả cà vạt cũng không thèm kẹp lại. Lăng tiên sinh, kẹp cà vạt của anh bị rơi rồi à, thật sự khó coi mà. Cô Tô, tôi là cố ý không kẹp đó. Lăng Sắt 2 ngón tay kẹp chặt cà vạt vô cùng say sưa nói. Cô không cảm thấy khi gió thổi qua không có, kẹp cà vạt sẽ rất phóng khoáng sao? Một cơn gió thổi qua quả nhiên, vô cùng phóng khoáng đến mức khiến Tô Tố cảm thấy rùng mình. Cô muốn uống gì? Sữa chua, của hiệu nào? Hiệu XXX đi. Uống có ngon không? Cho tôi uống thử chút, không được sụp đổ, tuyệt đối không được sụp đổ. Mặt không chút biểu cảm, Tô Tố chìa tay đưa cho anh ta. Lăng Sắt liền ngửa cổ uống ừng ực. Tô Tố nghe mà lệ chảy thành hàng, 4,8 tệ, cốc sữa chua này những 4,8 tệ đấy. Vị không ngon, tôi uống thấy ngấy quá. Chỉ cổ họng mình, vẻ mặt, anh ta đau khổ, ngấy đến nỗi tôi không thể nuốt xuống được nữa, bị vướng ở yết hầu rồi. Sau đó chia tay trả Tô Tố cốc sữa chua, ngấy còn có thể uống cạn được sao, lắp cốc sữa chua, Tô Tố vứt trên mặt đất hung hăng đạp nó vài cái. Cách chương.